1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, Đại Hội Đường. Mà lại, chính hắn cũng chưa từng có chiếu qua cái đồ chơi này. Hắn không ngại đi đuổi cái trào lưu, mặc dù đập ảnh chụp cô dâu thuyền đi biển đến đã lâu. Tại dân quốc lúc đầu, máy ảnh đều không phổ cập, huống chi là ảnh chụp cô dâu. Người nghèo nghèo đinh đương vang, chỉ có giàu có giai tầng mới có thể đi chiếu hình kết hôn. Thường thường nhìn ngay lúc đó ảnh chụp mang theo tươi sáng mô phỏng theo sắc thái. Kiến quốc về sau mặc áo cưới chụp ảnh người cực ít. Hình kết hôn đại đa số chính là mặc quân trang, công nông trang nửa người ảnh chụp. Giảng cứu điểm nam thanh niên phần lớn thân mang kiểu áo tôn trung sơn hoặc là khô khan đồ vét. Nữ hài phổ biến giữ lại tóc cắt ngang trán, biên hai cái bím tóc, ăn mặc tương đối thời thượng quần áo. Hai người trước ngực tất cả mang một đóa hoa hồng, đầu hướng ở giữa một góc. Sư phụ cửa chớp nhấn một cái, phòng tối bên trong xông ra mấy chương ảnh đen trắng, coi như hình kết hôn. Có điểm giống giấy hôn thú lên hai tấc ảnh chụp. Tiến vào những năm 80, bọn hắn thế hệ này người giấy hôn thú rốt cục không cần lại đối mao chủ tịch tuyên thệ, nương theo lấy khai trừ mở ra tiến trình. Mọi người đời sống vật chất không ngừng phong phú, thời thượng quan niệm có bay vọt về chất. Thay đổi lớn nhất chính là xã hội trở nên càng thêm hương cảng hóa, hoặc là nói loại tây hóa. Rất nhiều thành phố lớn đều có chuyên môn chiếu hình kết hôn ảnh lầu. Ảnh chụp cô dâu bắt đầu thịnh hành, thâm thụ thế hệ tuổi trẻ truy phùng. Đem ảnh chụp cô dâu treo ở đầu giường sớm chiều làm bạn là vợ chồng mới cưới vui vẻ nhất, đáng giá nhất khoe khoang sự tình. Thế nhưng là phổ cập trình độ cũng vẫn là có hạn. Nhà gái càng nhiều hơn chính là vật chất tính yêu cầu. Tam chuyển một vang một răng rắc, nếu là đầy đủ hết mới tính có mặt mũi. Còn cái khác đều thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Nhà gái đến Nam Phương ra xử lý tiệc rượu, rót hai ba lần xe buýt cũng là có thể. Cho đến đầu thập niên 90, tự do yêu đương lửa cháy hừng hực đã bốc cháy lên. Đều cải cách mở ra, đều phát triển, nhanh chóng thương nghiệp hóa xã hội thúc đẩy sinh trưởng ra nhóm đầu tiên lấy quay chụp hôn lễ cùng hôn khánh chủ hoạch mà sống người. Áo cưới quay chụp dần dần có sản nghiệp hóa xu thế. Rất nhiều đi qua tổng hợp chụp ảnh quán nhau nhau chuyển biến làm chuyên nghiệp áo cưới chụp ảnh. Cửa hàng lại không quản quy mô lớn nhỏ, đồng đều chỉ đập ảnh chụp cô dâu. Hà Phương nghe Lý Hòa đồng ý, rất cao hứng, ngày thứ hai liền đem Lý Hòa kéo đến ảnh lầu. Nàng chọn kiện trắng noãn sắc váy, Lý Hòa chọn lấy kiện âu phục đánh cà vạt, giày da sáng bóng sáng loáng. Thợ trang điểm cho Hà Phương trên mặt đều đánh điểm phấn lót, họa, vẽ, điểm lông mày, cũng phải cấp Lý Hòa đánh phấn lót. Lý Hòa vội vàng liền cự tuyệt, hắn cũng không muốn làm loại kia mài da tiểu sinh. Tự nhiên tốt nhất, Hà Phương nói, xoa một điểm. Không phải ánh đèn vừa chiếu, chụp được đến không dễ nhìn. Lý Hòa lắc đầu, liền cái này đi. Đứng tại trong phòng một đống thực vật xanh bên trong, dựa vào lấp kín phong cảnh như vẽ bối cảnh tường, một lần nữa sửa lại một chút cà vạt. Thợ quay phim đang chuẩn bị đập, Hà Phương nhìn xem ngực cài lấy hoa hồng lớn, trong tay bưng lấy bạch ngọc lan, thấy thế nào làm sao khó chịu. Không tự tin thấp giọng hỏi Lý Hòa, cái này thế nào, nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật, Lý Hòa nói, tục khí, tục thấu, dây chuyền sản xuất giống như chụp ảnh, căn bản không có tính có thể giảng, vậy liền không mang. Hà Phương đem hoa hồng lớn cùng bạch ngọc lan đều buông xuống, tay hất lên, không cần như vậy chồng lên a. Thợ quay phim để Hà Phương bày cái thiên kiều bá mị tư thái. Cứ như vậy đi, Hà Phương nắm tay trùng điệp ở phía trước, không nguyện ý bày cái gì tư thế. Lý Hòa cũng chỉ là nắm tay buông thõng, đồng dạng đứng thẳng, thở quay phim bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nhấn xuống cửa chớp. Theo ảnh lầu ra, Hà Phương trên mặt không có Lý Hòa trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Lên đường, nếu là không hài lòng, ta đi mời tốt thợ quay phim. Bao lớn chuyện gì, chỉ cần có tiền, trong ngoài nước chụp ảnh đoàn đội còn nhiều. Có là được, thật. Lý Hòa cố gắng dựa vào nét mặt của nàng lên phân biệt lời này thật giả. Đương nhiên là thật, thế nhưng là ta cảm giác ngươi không cao hứng. Hà Phương trợn mắt chừng, một cái nói, ta chỗ nào không cao hứng, ta chỉ là muốn là kết hôn thời điểm liền đập, đây không phải là càng tốt hơn, đều như thế, hiện tại bổ như thường không muộn, sao có thể đồng dạng, người nhìn ta nếp nhăn nơi khóe mắt đều đi ra. Hà Phương nói có chút nhụt chí. Lý Hòa nói, lộ ra trưởng thành, càng nén lòng mà nhìn. Trưởng thành nữ nhân không nhất định xinh đẹp, nhưng trên thân tuyệt đối có một loại thuộc về mình hương vị. Dù sao thiên sinh lệ chất nữ nhân chỉ là số ít, mà ngày sau khí chất lại là có thể tạo nên cùng bồi dưỡng. Nữ nhân xinh đẹp để mắt người trước sáng lên, có đặc biệt khí chất nữ nhân thì làm cho người dư vị vô tận. Hà Phương cười nói, cảm ơn người lão khích lệ, đi thôi. Về nhà ăn cơm, cả nước, ngày mồng 1 tháng 5, lao động huy hiệu trao giải đại hội một ngày trước. Lý Hòa đi nhà khách thăm viếng đến từ tỉnh Lý đoàn đại biểu. Trong tỉnh đến từ giáo dục hệ thống, bảo an hệ thống, tài chính hệ thống, đường cái hệ thống công an tiên tiến tập thể, tiên tiến người làm việc, giấy khen đơn vị, huy hiệu cá nhân chờ 6-70 người đều ở nơi này. Rất nhiều người đều nhàm chán ở bên trong đánh bài. Dẫn đội là tỉnh ủy lao động sảnh Chu trưởng phòng. Đợi Chu cục trưởng giới thiệu xong về sau, hắn cười nói, Lý chủ tịch, chúng ta là mong mỏi a. Chu trưởng phòng, ngươi quá khách khí. Lý Hòa cười nói, Chu trưởng phòng, ngươi có cái gì bàn giao cứ việc nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Chu trưởng phòng nói, chủ yếu là không khí hội nghị sẽ kỳ, đợi lát nữa ta sẽ thống nhất tuyên truyền giảng giải. Lý Hòa trong lòng sớm đã có đoán trước, nhân dân đại hội đường mặc dù đã đối với xã hội mở ra, cũng không đại biểu chính là tùy tiện địa phương. Theo chủ tịch, thủ tướng, đến khai quốc người có công lớn, liền tại nhân dân đại hội đường uống một chén trà đều muốn tự móc tiền lương. Huống chi là hắn loại này người bình thường. Hắn cùng Chu trưởng phòng vốn là gặp nhau, không có nhiều lại nói, chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu. Hắn trong hành lang hút xong một điếu thuốc, Chu cục trưởng liền gọi hắn đi họp. Tại quán trọ đằng sau cái kia phế phẩm chật hẹp trong sân nhỏ, tất cả mọi người tụ tập ở đây, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc ngồi xổm. Các đồng chí, chúng ta chủ yếu nói một cái ngày mai đại hội chú ý hạng mục. Chu trưởng phòng uống một ngụm trà, đem giữ ấm chén ôm ở trong tay, tiếp tục nói, ta chủ yếu là cường điệu cái này thủ kỷ luật, nói quy củ, mọi người phải hiểu nhân dân đại hội đường là địa phương nào. Kia là cả nước 13 ức nhân dân đại biểu cùng bàn quốc sách địa phương. Ngoặc kép, muốn đem kỷ luật cùng quy củ rất phía trước xuôi theo. Sai lầm nhỏ nhắc nhở, động một tí thì tội trạng, kiên trì cao tuyến, không được lớn tiếng ồn ào, không được châu đầu ghé tai, nên vỗ tay thời điểm muốn vỗ tay. Đối chưa thực hiện xin phép nghỉ chương trình hoặc xin phép nghỉ chưa lấy được phê chuẩn không tham gia hội nghị, tự tiện đến trễ, về sớm, nửa đường rời sân, đồng đều muốn tiến hành thông báo. Ta còn được nhắc nhở xuống các vị lão thuốc dân, nhân dân đại hội đường là nghiêm ngặt khống thuốc lá địa phương. Có đồng chí không cần ôm may mắn tâm lý, nhà vệ sinh đều không được. Chu trưởng phòng sợ người khác nghe không vô trong lỗ tai, rất nhiều chú ý hạng mục lăn qua lộn lại nói nhiều lần. Lý Hòa khi về đến nhà, Hà Phương cũng bắt đầu đối Lý Hòa tận tâm chỉ bảo. Nàng thật sợ Lý lão nhị tại thời khắc mấu chốt phạm nhị. Lý Hòa tức giận, ta lại không phải người ngu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?